Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2150, chương 2154, trận chiến cuối cùng tiên thiên. Ngũ tuyệt trận pháp, nương theo lấy Hạ Minh hét lớn một tiếng, bên trong thiên địa đều là quanh quẩn Hạ Minh tiếng quát. Dù là Phó Thanh Huyền cao thủ hàng đầu như vậy, đúng là đều chưa kịp phản ứng. Chính là lâm vào cái này trong trận pháp, có thể nói, cái này chỉ là trong nháy mắt, trận pháp thì đem mọi người bao phủ, đây chính là trận pháp đại sư bố trí tốt trận pháp về sau. Bất kỳ người nào cũng không dám khiêu khích trận pháp đại sư nguyên nhân. Bọn họ chỉ cảm giác mình trước mắt một trận biến hóa. Cái này đập vào mi mắt, lại là mênh mông sa mạc, trên sa mạc. Treo trên cao lấy mặt trời lóa mắt, cái kia nóng rực mặt trời chiếu xuống, khắp nơi đều là hoàn toàn tĩnh mịch, cái này chẳng có chân trời hạt cát bao trùm toàn bộ mặt đất. Người đứng lên trên, thậm chí đều sẽ hai chân lâm vào hạt cát bên trong. Nếu là thời gian lâu dài, chỉ sợ đều sẽ bị nơi này hạt cát chỗ vùi lấp. Nơi này hoàn cảnh cùng cái kia ngoại giới hoàn cảnh quả thực giống như đúc. Khí hậu xấu, đây cũng là trận pháp đại sư. Sự bố trí này đi ra trận pháp, tuyệt đối làm người ta kinh ngạc. Mà lại, loại hoàn cảnh này, nếu như đi loạn lời nói, còn gặp được vô tận nguy hiểm, làm không tốt đều sẽ mệt mỏi chết ở chỗ này mặt. Muốn dựa vào hai chân đi ra ngoài, vậy cơ hồ là không có khả năng. Muốn rời đi nơi này, chỉ có phá trận, thế mà thực lực không đủ người, lại là không có phá trận khả năng, cũng chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này. Phó Thanh Huyền híp mắt, tỉ mỉ quan sát lên nơi này trận pháp, ngược lại là không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Đến mức còn lại người, thì là sắc mặt giật mình nhìn lấy bốn phía tình huống. Cảm giác có chút khó tin cùng kinh hãi. Cái này, đây là địa phương nào? Làm sao lại đột nhiên chuyển đổi chỗ? Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng mai phục? Trong lúc nhất thời, Phó Thanh Huyền người bên cạnh tất cả đều là có chút thất kinh. Chỗ này thật sự là quá quỷ dị. Bọn họ đều chưa kịp phản ứng. Vậy mà liền chuyển đổi chỗ. Cái này sao có thể? Nếu là có người cố ý hành động, như vậy người này thực lực cũng không tránh khỏi thật đáng sợ a. Trong nháy mắt liền có thể chuyển đổi trang cảnh, dạng này năng lực, quả thực dọa người. Trận pháp đại sư, sau một khắc, Phó Thanh Huyền bờ môi khẽ nhúc nhích, một đạo bình tĩnh thanh âm tùy theo vang vọng. Sau một khắc, cái này bốn phía người cũng là một trận hoảng sợ. Cái gì? Trận pháp đại sư, làm sao có thể, nơi này tại sao có thể có trận pháp đại sư? Theo ta được biết, chúng ta toàn bộ Huyền Tâm Tông, đều không có một cái nào trận pháp đại sư tồn tại a. Đúng vậy a, nơi này tại sao có thể có trận pháp đại sư? Chẳng lẽ là Huyền Tâm Tông lọt vào công kích hay sao? Nói đùa cái gì, Huyền Tâm Tông chính là thiên hạ số lượng lớn. Cường đại như thế tông môn, người nào dám công kích, cái kia đây rốt cuộc là chỗ nào bên trong đến trận pháp đại sư. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là sắc mặt khó nhìn nhìn trước mắt tình cảnh này. Nếu là trận pháp đại sư lời nói, như vậy chẳng phải là nói bọn họ đã tiến vào trong trận pháp. Như là như vậy lời nói, vậy liền thật phiền phức, xoát xoát, sau một khắc. Không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía cách đó không xa Lâm Chí. Lúc này thời điểm tại chỗ người tất cả đều là sắc mặt khó xem một chút Lâm Chí. Phẫn nộ quát, Lâm Chí, ngươi vậy mà bán chúng ta. Lâm Chí cũng là một trận bối rối. Bất quá Lâm Chí vẫn là tỉnh táo lại. Ngưng trọng nói ra, chúng ta lúc đó cũng là như vậy bị phục kích. Cho nên dẫn đến chúng ta toàn quân bị diệt. Không nghĩ tới, gia hỏa này không có đi, vậy mà còn ở nơi này. Lâm Chí bộ dáng, khiến tại chỗ người đều là hoài nghi không thôi. Âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ gia hỏa này nói là thật? Thật không phải gia hỏa này bán bọn họ. Trong lòng bọn họ vẫn như cũ là có chút nỗi băn khoăn. Không giao nhận Thanh Huyền đối lập an tĩnh không ít. Phó Thanh Huyền cũng không vì tiến vào trong trận pháp mà có biến hóa. Ngược lại là bình tĩnh nói ra. Hạ sư đệ, đã đến, vậy liền ra đi. Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là nhìn chung quanh lên. Tìm kiếm Hạ Minh Hạ Lạc. Đã Phó Thanh Huyền nói như vậy. Như vậy tại cái này bốn phía khẳng định có Hạ Minh ảnh tử. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là biến đến vô cùng nặng nề. Giao sư huynh, đắc tội, xoát, theo cái này trong trận pháp, chậm rãi hiện ra một bóng người. Chờ đạo thân ảnh này hiện hiện ra chốc lát, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn sang. Đây là một cái xem ra có chút gầy gò thanh niên. Thanh niên thân mang áo đen, đem cái kia nhìn như có chút gầy gò thân hình cho bao vây lại. Nhưng không biết vì cái gì, cái này có chút thân hình gầy nhỏ bên trong, lại là ẩn chứa vô cùng khủng bố bạo phát lực. Cái này khiến không ít người đều là hơi có chút giật mình. Đối với mắt trước người thanh niên này, mọi người xem ra lại là có chút lạ lẫm. Cái này chẳng lẽ cũng là Hạ Minh? Không ít người đều là kinh ngạc nhìn trước mắt Hạ Minh. Riêng là cảm nhận được Hạ Minh trên thân cái kia cổ vô hình khí thế. Để tại chỗ người cảm thấy giật mình, dạng này khí thế thật sự là quá mạnh, cho dù là trên người bọn họ, đều chưa hẳn nắm giữ dạng này khí thế. Không phải nói Hạ Minh mới vừa tiến vào Huyền Tâm Tông không thì sao? Hậu Thiên Đỉnh Phong, làm sao có thể, có một người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói. Cái gì? Hậu Thiên Đỉnh Phong? Không phải đâu. Nói đùa sao? Hắn làm sao có thể sẽ là Hậu Thiên Đỉnh Phong? Theo ta được biết, cái này Hạ Minh mới vừa tiến vào Huyền Tâm Tông nửa năm. Hắn làm sao lại đạt tới cảnh giới cỡ này? Cái này tu luyện tốc độ. Không ít người đều là giật mình không thôi. Bọn hắn cũng đều là bị Hạ Minh tu luyện tốc độ cho chấn nhiếp. Chỗ nào sợ là bọn họ, đều không có dạng này biến thái tu luyện tốc độ a. Cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Phó Thanh Huyền cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn cũng đã được nghe nói Hạ Minh, đối với Hạ Minh một ít sự tích cùng thực lực, cũng tự nhiên là quen thuộc, không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà đạt tới Hậu Thiên Đỉnh Phong. Mắt thấy liền muốn đột phá Hậu Thiên Viên mãn cảnh giới. Như thế để hắn có chút nho nhỏ kinh ngạc, người rất không tệ. Phó Thanh Huyền có chút tán thưởng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Không tiếc khích lệ nói một câu. Đối với Hạ Minh hắn cũng là có chút thưởng thức. Chỉ là thời gian nửa năm thì theo thiên cấp tu luyện tới mức độ này. Người kia sợ là hắn, đều là hơi có chút bội phục. Dạng này thiên phú, quả thực lợi hại, bất quá, trong mắt hắn, cũng chỉ thế thôi, bất quá, nói đến đây, Phó Thanh Huyền lại là lộ ra thuộc về mình cao ngạo. Bình tĩnh nói ra, ngươi cho rằng bằng vào trận pháp này, liền có thể vây khốn ta à? Phó Thanh Huyền lời nói khiến Hạ Minh mỉm cười. Hạ Minh cũng biết, trận pháp này thật là rất mạnh. Nhưng nếu là vây khốn một tên tiên thiên cảnh giới cao thủ, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Nhưng nếu là hắn lại tăng lên một cấp, cái này vây khốn Phó Thanh Huyền cũng liền chưa hẳn không có khả năng. Hạ Minh cười cười nói, trận pháp này tự nhiên khốn không được giao sư huynh. Bất quá, nói đến đây, Hạ Minh khẽ vươn tay, cười ha hả nhìn về phía Phó Thanh Huyền. Bình tĩnh thanh âm cũng là tự giữa phiến thiên địa này. Làm vang vọng, còn mời giao sư huynh chỉ giáo. Ông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.